4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhảnh. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thì sao ta ngắm nghía kỹ những bộ trang sức ở đây, cô quyết định chọn sợi dây chuyền để đi mừng sinh nhật chị họ của mình. Chi, cô lấy cho em, tôi cái này nhé, Vì cùng anh Minh đồng thanh, anh em thích sợi này. Bảo Châu, không được, đây là của tôi. Vì thấy cô gái này ngang ngược không chịu nổi, nhưng cô chưa trả tiền mà. Minh Anh muốn nhìn ánh mắt của cô gái lạ mặt đang đứng trước mình không hiểu ét nửa. Chắc có lẽ vì cái chạm mắt lúc nãy cô ấy chỉ nhìn nhanh qua thôi mà ca lưu luyến gì đến anh nên A có cảm giác khó chịu, bởi khi A ra đường các cô gái thường nhìn A bằng ánh mắt hình trái tim, còn cô gái này thì... Tự nhiên lúc này anh Minh nhìn Vi rồi cười làm Vi khó chịu. Quảng cáo, anh bị khục A ca, tự nhiên cười là sao, không quen biết gì có cười nữa. Vi nói xong vội lấy sợi dây chuyền để lại tiền rồi chạy. Mà nụ cười của anh ta cũng đẹp thật, trời mì đang nghĩ gì vậy? Anh Minh bị chạm lòng tự á, đó đến giờ mới bị âm khác nói nặng như vật. Hắn thề gặp lại sẽ không để nó được yên, còn nó thì sao, nó đi lựa đồ cả buổi cũng được kha khá nên vội đi tính tiền. Đang vội đi thì nó bị một người nào đó va phải làm rớt mấy túi đồ xuống đất. Cô đi đứng gì kỳ rét không có mắt sao? Hắn, anh này a đụng tôi còn chưa hỏi tội anh bây giờ anh lại mắng tôi là sao? Nó, tôi ca cần biết cô phải xin lỗi tôi nếu không đừng móc rời khỏi đây. Hắn, mơ đi, nói rồi nó dùng chân mì đạp mạnh vào chân hắt rồi bỏ chạy, mặc cho hắn đang ôm chân. Các cô gái xung quanh tay vậy lại hỏi thăm làm huân. Làm xê cô hắn càng bực thêm, nếu gặp lại tôi sẽ dạy cô một bài học, dám đụng vào tôi sao? Còn nhỏ thì, quảng cáo, cách chương.